91. Nên nhớ rằng không hề tồn tại bất cứ một quy tắc nào chuẩn mực cả. Trong lĩnh vực tình cảm, người ta thường cảm thấy mọi việc trở nên tồi tệ hơn khi không cảm thấy hạnh phúc mà không biết lý do tại sao. Họ cố nhìn lại mọi việc theo cách nhìn của khoa học để tìm cách lý giải, giúp cho mình tìm thấy sự thanh thản. Nhưng rồi thì họ vẫn quay về trên nơi họ bắt đầu hoài nghi. Chúng ta cần biết rằng, tình cảm là một lĩnh vực đặc biệt mà lý trí hay những phân tích khoa học không thể nào chạm được. Hãy suy nghĩ đến tận cùng của cội nguồn cảm xúc và tình cảm của bạn. Rồi bạn sẽ thấy thoải mái hơn. Từ đó bạn có thể tìm thấy nguyên do của nỗi buồn và sẽ biết cách thay đổi, hóa giải nó. Những ai luôn cứng nhắc với những nguyên tắc sẽ ít cảm nhận được ý nghĩa tinh thần thực sự của đời sống tình cảm, vốn rất phong phú, tinh tế và vô cùng nhạy cảm. Trong một tiết học về tư duy khoa học, giáo sư John Hamler nêu rõ, tất cả những môn khoa học đều có các khuôn mẫu, nhưng những điều kết thúc từ các nhà khoa học đôi khi rất phản khoa học trong cuộc sống tinh thần con người. Nghe có vẻ mâu thuẫn nhỉ? Ông giải thích với các sinh viên của mình rằng, các nhà khoa học nhìn nhận thế giới theo một cách rất có trật tự và khuôn khổ. Với họ, các sự kiện và tình trạng không hề ngẫu nhiên xảy ra, chúng phải có nguyên nhân và kết quả. Theo giáo sư John Hamler, điều khác biệt lớn nhất trong cuộc sống tinh thần của hầu hết những người bình thường và các nhà khoa học đó là người bình thường luôn để cho các sự kiện diễn biến một cách ngẫu nhiên và cảm nhận như bản chất của nó vốn có. Họ chẳng bận tâm hay cố gắng tìm cách liên kết chúng với những sự kiện khác. Chính điều đó sẽ giúp cho cuộc sống tinh thần họ trở nên phong phú và thoải mái hơn. Nhưng các nhà khoa học thì lại khác. Ở mọi lúc mọi nơi, họ luôn cố gắng ráp nối các mối liên hệ với nhau, và điều đó sẽ khiến họ cảm thấy vất vả nếu không tìm ra những mối liên hệ đó. Ngày nay, khoa học vẫn dừng bước trước những điều kỳ lạ thiên về mặt tâm linh, không thể lý giải của tâm hồn và tinh thần con người. Chẳng hạn như một người sau một biến cố đau buồn về tình cảm, đã trải qua nhiều năm đau khổ khôn nguôi, lại chợt thanh thản yêu đời chỉ sau một giấc mơ được nói chuyện với người mình yêu thương nhất. Hay khi bạn gặp chuyện bất hạnh, đau thương mà thành tâm nghĩ đến một người, thì suy nghĩ ấy có thể truyền đến người thân dù không gian cách trở.